vì là Tết Trung Nguyên, mọi người lên núi tảo mộ tế tổ, hoặc là đi bờ sông châm ngòi thả hoa đèn, rất ít người ra ngoài tìm vui, bởi vậy trên cầu vượt trống rỗng, thích hợp nhất hai người chung sống. Bùi Mạc mua đèn trời, kéo tay Lý Tâm Ngọc tiến vào Liêu Ly Các lên lầu cao, sau đó đẩy cửa bước lên cầu vượt. Từ trên cầu nhìn xuống Trường An, lúc này vạn nhà đèn đuốc đã sáng, biến thành một mảnh biển lửa mênh mông, trên cầu vượt yên tĩnh không người, chỉ có đêm dài cuồn cuộn sao như ngọn đuốc. Bùi Mạc cùng Lý Tâm Ngọc sóng vai đứng ở trên cầu, đốt sáp nến, đèn trời bị nóng nở ra, giống như nhẹ nhàng muốn bay lên. Bọn họ nhìn nhau, trong con ngươi có ánh lửa dịu dàng nhảy. Hai người đồng thời buông tay, đèn trời liền lắc lư bay lên, càng bay càng cao, càng bay càng cao, cuối biến thành một chấm nhỏ trên bầu trời Trường An. Bùi Mạc nắm tay nàng, cùng nàng mười ngón đan vào nhau, thấp giọng nói. Lúc này nên nói lời gì? Hứa nguyện đi, Lý Tâm Ngọc nghĩ nghĩ, nhìn đèn trời nói. Thứ nhất nguyện thịnh thế thái bình. Bùi Mạc nhìn nàng, ánh mắt sáng lên. Thứ nhất nguyện cùng điện hạ mãi mãi bên nhau. Thứ hai nguyện thân hữu an khang, phúc thọ kéo dài. Thứ hai nguyện cùng điện hạ mãi mãi bên nhau. Lý Tâm Ngọc không nín cười, nghiêng đầu hỏi. Người sao lại ước nguyện cái nào cũng giống nhau như thế? Bùi Mạc nghiêm mặt nói, nhiều lời mấy lần trời cao mới có thể nghe thấy, phù hộ chúng ta. Chấm, Lý Tâm Ngọc trêu ghẹo hắn, là ai lúc Nguyên Tiêu còn nói chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp cho dù không nói ra miệng, thần linh cũng sẽ biết được. Bùi Mạc nhìn nét mặt nàng sinh động tươi cười, nhịn không được cúi đầu cùng trán nàng chạm nhau, chóp mũi tương để, mềm mại mà cố chấp nói. Thứ ba nguyện cùng điện hạ mãi mãi bên nhau. Lý Tâm Ngọc tiếng lòng khẽ động, ngọt ngào phi thường, khóe miệng cười thế nào cũng không thu lại được, nhẹ giọng nói. Thứ ba nguyện người ta yêu, tất cả nguyện vọng của hắn đều có thể trở thành hiện thực. Trên cầu trời sao óng ánh, trăng sáng như sa, hồng lâu đèn đuốc tươi đẹp, Bùi Mạc cùng Lý Tâm Ngọc cầm tay nhau, yên tĩnh hôn. Góc truyện audio.com. Lý Tâm Ngọc tựa ở trong lòng Bùi Mạc nghĩ thầm, nếu sớm biết cùng hắn cùng một chỗ vui vẻ như vậy, kiếp trước nàng nói cái gì cũng sẽ không buông tay. Ta muốn dẫn người đi gặp cha mẹ ta, có thể sao? Bùi Mạc cùng nàng hô hấp giao triền, thấp giọng hỏi. Lý Tâm Ngọc kinh ngạc, đi chỗ nào gặp? Bùi Mạc đáp, ta đưa di cốt bọn họ một lần nữa an táng, linh vị cung phụng ở trong phủ, người có nguyện ý cùng ta về phủ tế bái. Lý Tâm Ngọc có chút do dự, khó có khi sinh ra mấy phần không tự tin, suy nghĩ một chút nói. Cha mẹ ngươi có thể hay không không thích ta? Chấm chấm, người tốt như vậy, vì sao không thích người? Bùi Mạc nhéo nhéo lòng bàn tay của nàng, khích lệ nói. Linh vị mà thôi, số nàng dâu còn muốn gặp cha mẹ chồng đâu. Lý Tâm Ngọc nghe không được người khác nói nàng xấu, lập tức chợt nhíu lông mày. Bùi Mạc lạnh nhạt nói, huống chi điện hạ một chút cũng không xấu, vừa đẹp lại vừa ngon. Thế là, Lý Tâm Ngọc lại không hiểu ra sao cả quẹo vào quốc công phủ. Trong đại đường để linh vị tổ tiên Bùi gia tròn bốn hàng, Lý Tâm Ngọc vừa mới vào đến cũng có chút khiếp sợ, dù sao bên trong này có vài vị đã chết trong án oan. Bùi Mạc cắm hương dây trên lư hương, xoay người lại thấy Lý Tâm Ngọc đứng ở ngoài cửa trong bóng đêm, sáng tỏ cười, quay đầu hướng về linh vị nghiêm túc nói. Tâm Ngọc là người con yêu nhất cuộc đời này, mọi người đừng dọa nàng. Thấy hắn chững chạc đàng hoàng như vậy, Lý Tâm Ngọc cũng không khẩn trương nữa, đi vào trong đường chắp hương lại ba lạy nói. Lão quốc công, lão phu nhân hảo, nghĩ nghĩ, nàng lại nói, mạo muội đến đây, hy vọng mọi người không tức giận. Nàng đem hương cắm vào trong lò, Bùi Mạc lập tức nắm bàn tay nàng, đối với linh vị vợ chồng Bùi Hồ An trịnh trọng nói. Cha, nương, đây là phu nhân tương lai của con rất yêu nàng. Lý Tâm Ngọc lập tức nói, ta cũng rất yêu ngươi. Bùi Mạc cười, bưng lên bi ti rượu trên án kỷ, đem rượu đổ xuống đất dưới chân. Nguyện cha mẹ ở trên trời anh linh có thể giúp mong ước của hai ta bạch đầu giai lão. Đông, trong núi xa truyền đến tiếng chung cổ lâu dài, dường như tiếng trời vân gian truyền đến. Lý Tâm Ngọc dắt tay Bùi Mạc đi ra sân, tìm hướng tiếng chuông vang đến, hỏi. Lúc này không phải chỉnh điểm, vì sao có tiếng chuông vậy? Bùi Mạc giải thích, chùa miếu trên núi, vì tế cô hồn dã quỷ mà nổi lên ba tiếng chuông. Lý Tâm Ngọc úp một tiếng. Lập tức tiếng thứ chuông thứ hai truyền đến, lại là đông một tiếng tuyên truyền giác ngộ. Rõ ràng là từ trên núi xa truyền đến tiếng vang, Lý Tâm Ngọc lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động đến run rẩy, linh hồn dường như muốn bắn ra bên ngoài cơ thể. Bùi Mạc cảm thấy được Lý Tâm Ngọc không thích hợp, quay đầu lại vừa nhìn, lập tức bị sắc mặt trắng bệch của nàng làm cho hoảng sợ. Tâm Ngọc, người làm sao vậy? Hắn vội đỡ lấy nàng, lau đi mồ hôi lạnh trên thái dương nàng. Ta, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, phía xa lại truyền đến tiếng chuông đụng vang. Trong đầu Lý Tâm Ngọc ông, một tiếng, con người đột nhiên lui, linh hồn trong thân thể dường như bay về phía chân trời, thành cô hồn dã quỷ, từ trên xuống dưới nhìn xuống tất cả. Dưới chân nàng mềm nhũn, thẳng tắp ngã vào trong lòng Bùi Mạc. Rơi vào một mảnh hắc ám, nàng nỗ lực giơ tay lên, hình như muốn chạm đến Bùi Mạc vì kinh ngạc lo lắng mà khuôn mặt hơi vặn vẹo, lại không thành công. Lý Tâm Ngọc cho là mình lại sẽ chết. Cóc truyện audio.com. Nàng mơ thấy mình chìm trong một mảnh bóng tối không có mục đích cứ đi đi hoài, nàng lại như là đột nhiên ngã vào một cái động không đáy, cảm giác mãnh liệt mất trọng lượng ép tới khiến nàng không thể hô hấp. Lý Tâm Ngọc hét lên một tiếng, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Tâm Ngọc, trên tay ấm áp, thanh âm lo lắng của Bùi Mạc ở bên tai vang lên, mang theo âm dung gọi. Người ra sao rồi, chỗ nào không thoải mái? Bùi Mạc, tầm mắt Lý Tâm Ngọc chậm rãi tập trung, thân thể rét run cũng dần dần cảm nhận được nhiệt độ. Nàng phát hiện mình nằm ở trong lòng Bùi Mạc mà thân thể hắn, vì cực độ lo lắng mà khẽ run. Không có việc gì đâu, Bùi Mạc, Lý Tâm Ngọc vỗ vỗ cánh tay hắn, rút lui trong lòng hắn. Ta ngủ bao lâu rồi? Không đến một khắc đồng hồ, đã để Bạch Linh đi thỉnh Thái Y, Bùi Mạc chăm chú ôm lấy nàng, thần sắc vẫn không có chút khoảnh khắc nào buông lơi. Kinh động đến Thái Y, Phụ Hoàng và Hoàng Huynh lại sẽ lo lắng. Lý Tâm Ngọc ngồi thẳng người ôm khuôn mặt căng thẳng của Bùi Mạc đáp. Ta thực sự không có việc gì, có lẽ là vài ngày trước quá vất vả, thân thể có chút mệt mỏi. Bùi Mạc vươn hai ngón tay đặt trên mạch Lý Tâm Ngọc, phát hiện mạch tượng nàng đích xác dần dần bình ổn, cũng không dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta rất sợ, Điện Hạ, Bùi Mạc nói, vạn nhất người lại bỏ ta một mình rời đi, ta nên làm cái gì bây giờ? Thấy Bùi Mạc khó có lúc yếu đuối, Lý Tâm Ngọc trong lòng nổi lên một trận dày đặc đau đớn. Nàng không biết nên làm thế nào giảm bớt lo lắng trong lòng hắn, chỉ có thể một lần lại một lần hôn môi của hắn, trấn an nói. Sẽ không, Bùi Mạc, chúng ta mới hứa nguyện, muốn mãi mãi bên nhau. Bùi Mạc vẫn không yên lòng, nhất định phải để Thái Y chẩn đoán mới để nàng trở lại. Chỉ cần liên quan đến Tương Dương công chúa đều là chuyện lớn, người của Thái Y viện rất nhanh đã tới rồi, xem mạch hội chẩn cũng không lâu lắm liền cấp ra trả lời. Công chúa thể hư, đúng là quá mệt mỏi. Thái y lệnh một bên kê đơn thuốc, vừa hướng về Bùi Mạc một tấc cũng không rời nói. Vài ngày trước công chúa hầu hạ bệ hạ trắng đêm không ngủ, chắc hẳn là còn chưa điều dưỡng tốt. Tiêu quốc công chớ gấp, để công chúa an tâm điều dưỡng mấy ngày là được. Lý Tâm Ngọc nửa nằm ở trên giường, nháy mắt cười nói. Thái y, bản cung không còn chút sức lực nào, có phải hay không không thích hợp bôn ba mệt nhọc. Vâng, công chúa còn có chỗ nào không thoải mái sao? Để cựu thần lại đến xem. Thái y lệnh thả giấy bút đứng dậy, lại thấy Lý Tâm Ngọc nháy mắt ra hiệu cho mình. Lão Thái y nhìn quỷ tinh linh Lý Tâm Ngọc, lại nhìn một chút Bùi Mạc bên cạnh nhíu nhíu mày, tỉnh ngộ cười nói. Đúng vậy, công chúa không còn chút sức lực nào, nên ở lại phủ Tiêu Quốc công nghỉ ngơi một đêm, không thích hợp bôn ba. Bạch Linh, nghe thấy không? Làm phiền ngươi hồi cung báo với Phụ Hoàng và Hoàng Huynh một tiếng, để cho bọn họ không lo lắng. Nói xong, nàng đem chăn đắp đến ngực, mở mắt nói. Bản cung muốn ngủ, quốc cựu thần xin cáo lui. Thái y lệnh buông phương thuốc cùng Bạch Linh lui ra. Đợi bốn bề vắng lặng, Lý Tâm Ngọc mới cười hướng Bùi Mạc vẫy tay, vỗ giường gọi. Tiểu Bùi Mạc qua đây nha. Bùi Mạc bất đắc dĩ, cởi ủng cùng ngoại bào ở bên người Lý Tâm Ngọc nằm xuống, đem nàng ôm vào trong lòng. Tay Lý Tâm Ngọc chui vào vạt áo hắn, lại bắt đầu không thành thật. Điện hạ, Bùi Mạc đè thấp tiếng nói lộ ra không thể tránh được. Góc truyện audio.com. Người không làm sao, Lý Tâm Ngọc nháy mắt mấy cái. Bản cung đều đã đưa tới cửa rồi. Hôm nay không làm, Bùi Mạc hôn một cái lên trán của nàng, trong mắt mang theo vài phần đau lòng. Người trước tiên ngủ một giấc, một canh giờ sau dậy uống thuốc cùng dược hiện cách chương.